chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chính thức gia nhập vào đoàn bộ đội. Tần Lâm làm bộ từ trong phòng sách ra hai ba lô. Cho mình và Minh Hy một người mang theo một cái. Cũng không cần mở ra. Minh Hy cũng biết bên trong chứa đầy một túi thức ăn và nước. Đây là trang bị cần thiết cho hai người khi kiếp trước ra khỏi cửa. Không có biện pháp. Không gian dị năng thật sự là thứ tốt dễ dàng làm cho người ta nhớ thương. Minh Hy cũng không hy vọng người yêu của mình bị người khác nhớ thương. Chỉ là không biết kiếp này, Tần Lâm đã chuẩn bị tốt những thứ này từ lúc nào. Tần Lâm trên mặt không có biểu tình gì. Thế nhưng lấy Minh Hy đối với hắn hiểu biết, lại có thể từ trong đáy mắt hắn nhìn ra tâm tình của hắn không tệ. Minh Hy cảm thấy hẳn là nguyên nhân ở chỗ nhỏ này đã lâu. Con người luôn luôn phải thay đổi môi trường mới, để có một cảm giác tươi. Ba lô không phải là rất nặng. Nhìn vào một túi lớn, có lẽ là một số bánh quy mì ăn liền các loại. Nhiều nhất là một hoặc hai chai nước. Nhìn lớn, trên thực tế, không nặng. Hai người đã sớm quen với loại phương thức ứng phó với người ngoài mà ngụy trang này. Đương nhiên, thực phẩm ở đây, phỏng chừng ngoại trừ một bộ phận nhỏ. Thời hạn sử dụng khác chính là vấn đề. Dù sao mà thế lâu như vậy, thức ăn không qua thời hạn sử dụng thật sự không nhiều lắm. Mà về sau sẽ càng ngày càng ít. Vì vậy, đó là thời gian cho họ để đi ra ngoài để thu thập các thành phần tươi mới. Hai người thuận lợi gia nhập đội ngũ. Khi mọi người nhìn thấy ba lô trên lưng bọn họ, ánh mắt đều có chút hâm mộ. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người đều ở trong thương trường. Thứ tốt rất nhiều, lo lắng ngược lại là muốn mang ra ngoài như thế nào. Mà thế đã hơn nửa năm, Minh Hy cân nhắc, dị năng giả có chút thực lực đã xuất hiện dị năng cấp 2. Chấm, nhưng để tránh phiền toái, anh vẫn lấy ra cây thiết côn không biết bị Tần Lâm nhét đi đâu. Ngốc nghếch đối với tang thi dùng vật lộn. Khi họ bắt đầu, một nhóm người nhìn họ với đôi mắt mở. Hai người có thể sống lâu như vậy trong một đống tang thi như vậy. Nhìn thế nào quỷ dị, muốn nói bọn họ không có bản lĩnh gì, kẻ ngốc cũng sẽ không tin. Minh Hy vừa ra tay, Chu Dương liền khen ngợi, cư nhiên là lôi dị năng. Khó trách hai vị có bản lĩnh lớn như vậy đứng ở nơi nguy hiểm như vậy. Minh Hy khiêm tốn, chúng ta vận khí tốt. Tuy rằng ở trung tâm, nhưng tang thi gặp phải cũng không nhiều lắm. Từng người một đến, rất dễ dàng giải quyết. Anh giải thích như vậy, đến cũng nói được. Thần sắc trên mặt mọi người đều thả lỏng rất nhiều. Chu Dương hơi có chút thất vọng, vẫn an ủi, không có việc gì. Lôi điện tinh hạch tuy rằng khó tìm một chút, nhưng khẳng định sẽ có. Hơn nữa Minh huynh đệ lực công kích dị năng của ngươi cường đại như vậy. Cho dù chỉ là nhất giai, cũng có thể miểu sát những người cấp 2, cấp 3 kia. Kỳ thật hắn ta muốn vỗ bả vai Minh Hy. Chỉ là tay vừa mới nâng lên, chống lại ánh mắt u ám của Tần Lâm. Nhất thời sợ tới mức rụt tay trở về. Cái gì cấp 2-3? Minh Hy đã sớm biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại bọn họ đóng vai hai người bị nhốt thật lâu không có bất kỳ liên lạc nào với bên ngoài. Tự nhiên phải giả bộ cái gì cũng không hiểu. Vì thế Chu Dương lập tức bắt đầu giải thích cho anh. Căn cứ gì? Phân chia cấp bậc dị năng gì? Thời gian ủ bệnh của thi độc gì? Chờ đã, nói nhưng rất chi tiết. Ngược lại là một người vô cùng nhiệt tình. Minh Hy liền mở to hai mắt nghe. Còn thỉnh thoảng phối hợp lộ ra biểu tình giật mình. Ngẫu nhiên lại nói một câu. À, thật chưa tới. Hiện tại cư nhiên đã biến thành như vậy. Tần Lâm ở bên cạnh, không nói một lời, chỉ là thần sắc nhu hòa nhìn người yêu của hắn ở nơi đó diễn trò. Chỉ cảm thấy mỗi một biểu tình đều đáng yêu như vậy. Làm cho hắn muốn vụng trộm ghi chép. Chân quý, Minh Hy ngẫu nhiên quay đầu lại. Sẽ thấy ánh mắt người yêu nghiêm túc nhìn hắn. Mỗi lần như thế, hắn liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Giống như ăn mật, cả người đều ngọt ngào. Nhịn không được liền xoay người. Hôn hắn một cái xúc động. Đáng tiếc, hiện tại chỗ này không đúng. Đang lúc anh nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp. Bàn tay to của Tần Lâm trực tiếp nắm lấy tay anh. 10 ngón tay siết chặt. Sau đó lúc Minh Hy cúi đầu nhìn lại, trên môi hắn in một nụ hôn. Ngươi, Minh Hy chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên. Trước mặt mọi người, người này từ khi nào trở nên như vậy? Không biết xấu hổ như vậy. Tần Lâm như không có việc gì nói. Đột nhiên muốn hôn ngươi. Liền hôn, Minh Hy, Chu Dương lau mồ hôi. Mặc dù vẫn rất nhiệt tình, nhưng hắn lại len lén cách hai người xa hơn. Không biết vì sao, rõ ràng nam nhân này căn bản không có sử dụng bất kỳ dị năng nào. Hết lần này tới lần khác hắn lại có loại cảm giác hắn so với điện dị năng giả này còn đáng sợ hơn. Là ánh mắt uy hiếp không chút che giấu, hay là những người có thể làm điều này là điên. Chu Dương nói không nên lời, chỉ là trực tiếp cảm thấy tốt nhất đừng chọc hắn. Sau tận thế, tỷ lệ tử vong của nhân loại tăng lên cực nhanh. Tất cả mọi người đều ở trong một loại khủng hoảng tùy thời có thể tử vong. Các loại hành sự liền trở nên tùy hứng. Tình cảm đồng tính trước tận thế không cho phép thế gian như vậy. Sau tận thế, đã không phải là chuyện gì lạ. Các loại đánh dã chiến bọn họ cũng không phải chưa từng thấy qua. Nhưng mà, ở trong đống tang thi đánh dã chiến, còn ở trước mặt mọi người không kiêng nể gì tú ân ái. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tầm mắt mọi người, lần thứ hai cố ý vô tình rơi vào trên người hai người. Dù sao hai người thật sự quá khả nghi một chút. Minh Hy đương nhiên cảm giác được ánh mắt mọi người biến hóa. Có chút bất đắc dĩ, nhưng anh lại cái gì cũng không nói. Người yêu biểu hiện ra sự để ý đối với anh. Anh vui vẻ cũng không kịp. Làm sao có thể, trách cứ, Minh Hy mím môi, khóe miệng lại nhịn không được luôn muốn hướng lên trên. Động tác trong lòng bàn tay người yêu nhẹ nhàng câu lòng bàn tay hắn. Ngứa ngáy, trực tiếp từ lòng bàn tay ngứa đến sâu trong đáy lòng. Làm cho hắn cũng trở nên có chút tâm viên ý mã. Hai người như vậy, làm cho một đống người khẩn trương đều có chút bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là tới yêu đương đây. Hoặc là để rắc thức ăn cho chó. Hoặc là bạn đang đi nghỉ. Dù sao cũng không giống như tới đánh tang thi. Trong lòng mọi người các loại chửi bới. Bất quá bởi vì như vậy, bầu không khí của cả đội ngũ đột nhiên trở nên thoải mái. Nhiều người lực lượng chính là lớn. Gặp phải tang thi mỗi người một con. Rất nhanh đã giải quyết xong. Mọi người thu thập vật tư cũng tốc độ cũng rất nhanh. Hiển nhiên đều là luyện ra. Nhìn một đống đồ đạc lớn, tâm tình mọi người đều không tệ. Đáng tiếc, lực lượng con người rốt cuộc có hạn. Đồ đạc có thể mang theo cũng rất có hạn. Chờ mỗi người túi lớn túi nhỏ xách một đống lớn. Thẳng đến khi rốt cuộc xách không nổi, mọi người mới lưu luyến bắt đầu trở về. Minh Hy phất tay cây gậy trong tay. Quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến động tác. Chu Dương trong lòng cả kinh. Nhìn mọi người phía sau. Quả nhiên, mọi người túi lớn túi nhỏ xách theo. Hiện tại nếu là tang thi cấp 2-3, tất nhiên sẽ không ăn được. Tuy rằng biết lý lẽ này, nhưng khó có được một lần như vậy. Còn thu hoạch phong phú như vậy. Tất cả mọi người đều luyến tiếc vứt bỏ đồ vật trong tay mình. Chu ca, chúng ta dọc theo lộ tuyến vừa mới tới trở về. Hẳn là không gặp được nguy hiểm gì. Không sao, ai đó nói điều đó ngay lập tức. Chu Dương nhìn đồ vật trong tay mọi người bao lớn túi nhỏ. Cắn răng, trực tiếp ném một nửa số đồ vật trong tay. Sau đó hướng Minh Hy nói. Minh huynh đệ, đồ đạc của cậu mang theo ít. Nếu không các cậu đỡ dưới cùng. Đến lúc đó trở về đồ đạc chia cho các cậu một phần. Tôi dẫn đường ở phía trước. Minh Hy không nghĩ tới. Người này lại quả quyết như thế. Trong mắt không khỏi mang theo vài phần thưởng thức. Được, nghe được hắn trả lời sảng khoái như vậy. Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm cảm thấy quyết định mời hai người mình thật sự không làm sai. Cách chương.